Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, nhiệt tình hiếu khách Mi Bù Thôn. Cân nhắc trong chốc lát, Lá Sầu quyết định đầu tiên giải quyết thị lực hơn người Snake Eye. Bằng không thì tại hắn ám sát tạp binh lúc rất có thể bị Snake Eye phát hiện một chút dấu vết để lại. Im hơi lặng tiếng lợi dụng Phật tượng cùng vách núi mượn lực. Lá Sầu từ Snake Eye khó mà quan trắc không trung ánh mắt góc chết lặng yên tiếp cận. Snake Eye thị lực rất tốt, nhưng nàng thính lực lại rất bình thường. Cùng người bình thường không có gì khác biệt, bởi vì quá mức dựa vào thị giác tìm địch. Snake Eye đối với nguy hiểm năng lực nhận biết cũng kém xa tít tắp cả ngày liếm máu trên lưỡi đao. Các ninja, chỉ cần né tránh nàng chính diện quan trắc góc độ, Snake Eye ở trong mắt Lá Sầu kỳ thật cùng tạp binh không có gì khác biệt. Ngô, kiềm chế tiếng kêu thảm thiết từ đang nướng thịt Snake Eye trong miệng truyền ra. Nàng cái kia sáng tỏ hai mắt bỗng nhiên trợn to, bị đâm xuyên trái tim để nàng giãy giụa lực đạo cấp tốc yếu bớt. Xác nhận Snake Eye tử vong. Lá Sầu vì nàng đóng lại chết không nhắm mắt hai mắt, lặng lẽ đem Snake Eye kéo vào sau lưng sơn động trong thông đạo che giấu. Giải quyết Snake Eye cái này toàn cục thiết bị giám sát. Tiếp xuống thanh lý Asina Soldier, Matlock Rifle, hành động liền thuận lợi nhiều. Lá Sầu mượn nhờ Phật tưởng cùng Asina Soldier, Matlock Rifle, nhóm xây dựng lều cỏ che lấp. Lần lượt đem mảnh này đầm lầy trong sơn động tạp binh từng cái ám sát. Giải quyết, đem cuối cùng một cỗ thi thể đá vào độc triều bên trong tự hành thoái biến. Lá Sầu thông qua mảnh này Asina Soldier, Matlock Rifle, cứ điểm tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu tiến lên. Asina Soldier, Matlock Rifle, cứ điểm sát vách đồng dạng là một cái rộng rãi trống trải sơn động. Chỉ bất quá nơi này không có bất kỳ người nào ở lại. Lá Sầu tại phía trên hang núi Bình Đài phát hiện một bộ to lớn viên hầu hài cốt. Nghĩ đến nơi này hẳn là Guardian Ape cùng bạn lữ của nó cộng đồng ở lại qua địa phương. Thân là phụ trùng giả Guardian Ape tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Bạn lữ của nó lại không cách nào vĩnh viễn sống sót. Nơi này chính là Guardian Ape thê tử chôn xương chỗ. Xuyên qua cái này to lớn sơn động, Lá Sầu lại một lần nữa trở lại ngoại giới. Lúc này ánh chiều tà đã hoàn toàn tan biến. Sáng tỏ trăng khuyết cùng óng ánh đầy sao vì ban đêm xuất hành đám người cung cấp một chút chiếu. Sáng, giữa núi rừng bay múa lượng lớn đom đóm cũng vì Lá Sầu con đường đi tới tăng thêm một chút ánh. Sáng, tại mảnh này nguyên sinh thái trong núi rừng ghé qua. Lá Sầu không có một lát thư giãn, không biết từ đâu mà đến uy hiếp cảm giác từ đầu đến cuối không có rời xa qua hắn. Nhật Bản âm dương sư thích đem hoàng hôn cùng bình minh thời khắc xưng là Omagatoki. Bọn hắn cho rằng khoảng thời gian này là âm dương giao giới thời khắc. Yêu ma quỷ quái phần lớn thích tại thời gian này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, vô minh ban đêm mới là si mị võng lượng ẩn hiện thời gian tốt nhất. Lá Sầu ở trong núi ghé qua lúc, luôn cảm thấy phụ cận hắc ám bên trong có đồ vật gì trong bóng tối giám thị hắn. Nhưng hó cai thị giác quét hình nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Giống như trước đó Sichiman Warrior, mảnh này quỷ dị trong rừng rậm tràn ngập không biết từ đâu mà đến sương mù. Tầm nhìn phi thường thấp. Liên tiếp từng cái bình đài gỗ mục tại sương mù thấm vào dưới phi thường trơn ướt. Sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống đến phía dưới trong hố sâu. Lá Sầu cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên gỗ mục tiến lên. Phía dưới bình đài truyền đến quỷ giống quỷ kêu để hắn có chút dùng mình. Cẩn thận quan sát nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Thông quan qua Sekiro lưu trình Lá Sầu biết. Nơi này sương mù cùng U Linh đều chỉ là người nào đó bố trí đi ra huyễn tưởng. Bất quá từ thung lũng dưới đáy nơi nào đó truyền đến mãnh liệt sát khí lại là hàng thật giá thật. Headless sao? Tại xa xưa đi qua, Fountainhead Palace đã từng cùng Asina quốc phát sinh qua chiến tranh. Tản mát tại Asina các nơi Headless chính là tại ngay lúc đó trong chiến tranh vì hộ quốc mà mất đi. Sinh mệnh Asina anh hùng. Không có ai biết bọn hắn vì sao lại rơi xuống làm gặp người liền giết Headless. Lasso cũng không có ý định đi trêu chọc những thứ này khó chơi Headless vong linh quái vật. Tránh đi tràn ngập Headless sát khí khu vực. Lasso thuận trong rừng rậm cây cối một đường leo lên. Đi vào một tòa tứ phía phong bế cỡ lớn nhà tranh bên ngoài. Tòa này trong phòng lớn có thể nghe được vô cùng rõ ràng tiếng địch. Lượng lớn hơi mờ u hồn tụ tập tại phòng ốc bốn phía. Hướng trong phòng thổi sáo bên trong quỳ lại cầu nguyện. Từ nhà tranh thượng tầng tổn hại cửa sổ tiến vào. Lá Âu lần đầu tận mắt thấy đến từ Fountainhead Palace biến dị Okami tộc nhân. Kia là một người mặc áo đỏ Okami quý tộc. Ngồi quỳ chân trên mặt đất thổi sáo hắn nắm giữ phi thường quỷ dị ngoại hình. Cổ của hắn so với bình thường người lớn mấy lần, tướng mạo cũng cùng người bình thường có rất lớn khác nhau. Xấu xí tướng mạo thoạt nhìn như là nửa người nửa cá. Phía sau cái mông còn kéo lấy như là đuôi cá đồng dạng quái dị thân thể bộ kiện. Loại này Okami quý tộc năng lực chiến đấu phi thường yếu. Đã từng một trận bị player xưng là Miyazaki Hayataka sau cùng lương tâm. Lá Sương nhảy xuống xà nhà sau tiện tay liền đem hắn giải quyết. Theo Okami quý tộc tiếng địch tan biến, bao phủ tại rừng rậm phụ cận nồng vụ cùng u hồn cũng theo đó tán đi. Bị huyễn cảnh sương mù ngăn trở đường đi rốt cục rộng mở. Lá Sương vốn là muốn kiểm tra một chút tên này người Okami thi thể. Nhưng tử vong người Okami rất nhanh liền hóa thành nước mà tự động tiêu tán. Nếu như không phải vừa rồi đánh chết hắn lúc nắm giữ đánh chúng sao sao thực cảm giác. Lá Sâu còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Đây cũng là nguyên lý gì? Tìm không thấy giải thích lý do. Lá Sâu chỉ có thể tạm thời buông xuống không nghĩ ra sự tình tiếp tục đi tới. Rời khỏi thung lũng dưới đáy rừng rậm nguyên thủy. Lá Sâu rốt cục đi vào nhiệt tình hiếu khách Mibu thôn bên ngoài. Mibu thôn dân nhìn qua liền không quá bình thường, dáng người gầy còm bọn hắn hai mắt ngốc trẻ, chẳng có mục đích trong thôn bên ngoài bốn phía du đáng. Trốn ở trong bụi cỏ, Lá Âu thử nghiệm hướng Mibu thôn trung tâm hồ nhỏ ném ra một cái tảng đá. Xoạt tương đương, theo rơi xuống nước tiếng vang lên, nguyên bản giống như là ở vào trạng thái ngủ đông Mibu thôn dân lập tức tăng tốc hành động tốc. Độ, từng cái phát ra khàn giọng quái khiếu hướng bên hồ nhỏ tụ tập. Nhân cơ hội này, Lá Sâu vòng qua thôn dân tiếp tục thâm nhập sâu. Shelter Stone liền cất giữ trong Mibu thôn chỗ sâu bí động bên trong. Nơi đó cũng là tiến về Fountainhead Palace đường tắt duy nhất. Lá Sâu thu liễm tất cả khí tức nhẹ chân nhẹ tay tiến lên. Sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở bên hồ đám kia trên người thôn dân. Tùy theo kịch cần tránh né bọn hắn bốn phía quan sát ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Lá Sâu dưới chân đột nhiên truyền đến chui từ dưới đất lên thanh âm. Một cái tay khô héo cánh tay gắt gao níu lại Lá Sâu bắp chân không buông tay. Cam, quên còn có cái này một gốc già. Xoát tương đương. Lá Sâu cấp tốc bắn ra tụ kiếm đem bàn tay heo ăn mặn chặt đứt, nhưng cái cánh tay này chui từ dưới đất lên thời điểm sinh ra tạp âm đã gây nên các thôn dân chú ý. À, nhiệt tình hiếu khách thôn dân thành quần kết đội hướng Lá Sâu đánh tới. Trong tay bọn họ dao phay cùng cỏ xiên chờ đơn sơ vũ khí đã cao cao dơ lên. Lá Sâu không nghĩ tới chính mình lại bởi vì loại này không rời đầu bàn tay heo ăn mặn mà bại lộ. Hành tung, một đường hướng Mibu thôn chỗ sâu chạy như điên lúc, hắn chuyên môn lưu ý dưới chân một ít nhô ra đống đất. phòng ngừa tại chạy trốn trên đường lần nữa bị bắt lại. Mibu thôn cư dân tại Sa Đoạn người Okami hướng dẫn dưới đã trở nên không người không quỷ. Hạ giới Okami quý tộc đem kinh thành đặc hữu rượu khẳng khái đưa cho Mibu thôn. Từ bản địa âm dương đạo thần quan đem những rượu này phân phát cho thôn dân hưởng dụng. Uống xong kinh thành rượu thôn dân sẽ trở nên phi thường khát nước. Lúc này bọn hắn liền sẽ chạy đến bên hồ, uống từng ngụm lớn dưới bị người Okami động tay chân nước hồ. Bởi vậy dần dần trở nên thần trí không rõ, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Lá sâu đang thoát đi Mibu thôn trên đường dùng các loại vũ khí đánh chết chí ít 10 cái thôn dân. Nhưng khi hắn rời khỏi sau không lâu, trừ bỏ bị Mortal Blade đánh chết thôn dân bên ngoài, những người khác lại lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Lại là người không chết một loại. Mibu thôn lại là cái gì chủng loại? Phụ trùng già, còn là biến nhược thủy. Chạy ra làng hạch tâm phạm vi về sau, lá sâu trốn vào rậm rạp trong bụi cỏ chờ đợi tìm không được hắn xuống rơi các thôn dân riêng phần. Mình quý vị, ở trong quá trình này, lá sâu mơ hồ nghe được một loại nào đó nhạc cụ dây đàn tấu âm thanh. Tựa như là Nhật Bản dân gian rất thường gặp ba vị tuyến. Ếch tương đương chẳng lẽ là, lá sâu khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nhớ tới cái nào đó được xưng là Mibu thôn kiếm thánh tồn tại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.